Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Tối qua ngủ có ngon không? Cố Thanh Trì hiền hòa hỏi thăm. Rất tốt. Diệp Soái đúng là trông tinh thần khoan khoái, lịch sự hỏi lại. Cố đại sư ngài thì sao? Cũng rất tốt. Hình như có người ở phòng tôi gọi điện thoại, gọi gái tới, không phải là cậu chứ? Cố Thanh Trì mỉm cười. Không đâu, sao có thể được ạ? Diệp Soái mặt nghiêm túc mà vô tội, sau đó như bừng tỉnh. Phòng tôi cũng có hai cô gái tới, chắc chắn là cái cớ để kiếm mối làm ăn của khách sạn thôi. Có điều bọn họ có toàn tính gì cũng uổng công, ba cả tiền cũng không thích, sao háo sắc được. Vậy còn cậu? Cố Thanh Trì cũng nhìn qua mắt mèo thấy một phần sự việc, vốn cho rằng hôm nay Diệp Soái sẽ nói vài câu khó nghe để phát tiết, ai ngờ sai đôi, thằng nhóc này còn bình thản hơn mọi ngày. Tôi thì háo sắc, nhưng tôi không có tiền. Chẳng thể đem lương cả tháng ra tiêu hết trong một đêm, đúng không? Mà bao hỏi thế làm gì? Không phải định phát tiền thưởng giúp tôi một lần chứ? Nói trước nhé, tôi không ngại đâu. Hai em gái đó thực sự rất tươi ngon. Diệp Doái dùng giọng điệu đùa cợt, thực chất là khéo léo biểu đạt tâm tư muốn tiền thưởng. Bà cứ thoải mái mà thưởng. Đã nói trước rồi, cậu muốn trời gái, tôi không chịu trách nhiệm. Cố Tinh Trì lắc đầu, lòng thầm nghĩ. Nhìn nhầm rồi, thằng bé này không xúc nổi như người trẻ tuổi khác, có điều chí khí cũng chẳng cao. Ai, nhân vô thập toàn, có được có mất. Hai người lúc này ở sảnh Dụ Đạt Thế Kỷ, mặt trời vừa mọc lên, chiếu vào bức tường kính cao vút, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Bãi đỗ xe ngoài sảnh sáng trưng. Cố Thanh Trì mặc bộ đồ lụa đen đứng chắp tay sau lưng, mí trắng tóc dài lất phất theo gió, khí vũ bất phàm. Dáng vẻ đó khiến không ít nam nữ ăn mặc lịch sự sang trọng đi ra đi vào cũng phải quay đầu nhìn, tỷ lệ quay đầu cao ngang với mỹ nữ. Diệp Doãn cũng đang nhìn, thi thoảng thấy lão già liếc mình, giờ tìm hiểu ý nghĩa tồn tại của mình rồi, chính là để làm nổi bật thứ xung quanh, đặc biệt là làm nổi bật Cố đại sư. Mặc dù y cũng mặc đồ lụa, cũng áo đen, cũng dày vải, nhưng mà trông kiểu gì cũng thấy ngốc, cũng thấy quê. Hàng loại gì thì phải đóng gói loại đó. Người loại gì phải ăn mặc loại đó. Cũng là một kiểu y phục mà mặc lên khác biệt quá lớn. Một giống như thần tiên nạo phàm để phổ độ chúng sinh, còn một giống loại ngồi trên cây hái trộm quả. Hai người đứng bên nhau vẫn giống mọi khi, chẳng thiếu gì, chỉ thiếu chút hài hòa. Này này, lưng thẳng lên. Cố Thanh Trì lại nhìn Diệp Soái, đưa tay ra vỗ lưng y. Lên trên trường đừng để bị tuột xích. Hôm nay nó đơn giản thì cũng đơn giản. Hoa Thần Giật có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu, mười mấy cây nghĩa trang phải xem hết một lượt, tìm ra nơi phong thủy tốt nhất. Nếu nói khó thì đúng là không dễ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, dương khí bốc lên, âm khí lắng xuống, thích hợp để âm trạch thôi phúc. Trong nghề âm dương thì đây là hành vi nghịch thiên, sẽ có dị tượng xảy ra, đừng có kinh hoàng. Kinh cái gì chứ, tôi không tin bác gọi đã được quỷ. Diệp Soái không tin. Thế à? Nếu tôi gọi ra được tà vật gì đó, cậu có sợ không? Hà hà, tôi sợ người chứ không sợ quỷ. Vô tri cũng có cái tốt. Cố Thanh Trì chọc nhẹ một câu, thấy Diệp Soái lại đứng còng lưng, chép miệng không vui, bổ cây nữa vào lưng y. Lưng thẳng lên, tôi nói này, sao lúc nào lưng cậu cũng còng còng thế? Đó đang là một người rất cơ trí, lại biểu hiện ra như thằng ngốc. Làm sao trách tôi được? Trước kia thì đi làm công, giờ làm sai vặt, mấy ông chủ lớn liền không lưng uốn gối thành quen. Nếu tôi biểu hiện ra còn oai hơn bác, chẳng phải giành mất ông kính của bác à? Tôi càng gốc càng nổi bật sự anh minh của bác. Diệp Soái tuy nói chuyện chẳng thua kém miếng nào, nhưng biểu hiện lại uể oải lơ nhác, lưng lại cong xuống. Cố Thanh Trì thực sự không vui nổi, đang định giao huấn thì có bốn chiếc xe từ ngoài đường rẽ vào bãi đỗ xe của Dụ Hoa Thế Kỷ, lập tức điều chỉnh thần thái, không để ý tới Diệp Soái nữa. Hai người có điểm chung này, chuyển đổi nhân vật cực nhanh, chớp mắt Diệp Doãn lại biến thành đứa cháu hơi quê mùa nhưng thanh cao. Tới rồi, xe tới đôi, một chiếc xe thương vụ Honda, ở giữa là chiếc Mercedes, theo sau là một chiếc Volvo và một chiếc Toyota Prado, toàn là xe tốt cả. Bốn chiếc xe dừng lại, Hoa Thần Giật là người đầu tiên đi về phía cuối thanh trì, bắt tay hàn huyên mời lên chiếc Mercedes. Diệp Soái bám sau lưng ông ta cũng lên xe. Lên xe rồi mới nhận ra trong xe chỉ có một mình Hoa Thần Giật. Xem ra lễ số đất cao, tổng giám đốc Hoa muốn đích thân lái xe đưa cố đại sư đi tầm long định huyệt. Hoa Thần Giật lên xe, người ở mấy chiếc xe trước sau mới đóng cửa. Diệp Soái nhìn về phía trước, không biết người bên trong xe thương vụ dẫn đường có bốn người. Xe phía sau, một là cái của phó tổng Trần, một cái của thư ký Lưu, trừ hội trưởng Vương Tu Nhượng và thân thích ở quê, tổng số lên tới 13-14 người. Xe nối nhau đi ra đường Tử Kinh. Diệp Soái chú ý thấy Hoa Thần Giật liếc mắt qua gương chiếu hậu mấy lần, tựa châm trước từ ngữ rồi mới nói: "Đại sư, trạm đầu tiên hội trưởng Vương an bài là nghĩa trang công cộng Mãng Sơn, đại sư có biết không?" "Đương nhiên rồi, nơi này đông kề hoàng hà, tây kề chiến trường cổ Hán Sở, cho nên mới có câu sinh ở Tô Hàng chôn ở Bắc Mang. Nơi này đứng núi nhìn sông, phong thủy đất tốt, xưa nay luôn được gọi là quốc mộ." "Vợ tôi thích nhất chỗ đó, không biết ý đại sư thế nào?" "Đất Mãng Sơn khí thế hùng bạo, từ trên giáng xuống lại như sóng lớn xô nhà, đó là nơi chôn của vương hậu quan lớn, chưa chắc tìm được chỗ thích hợp hạo thuyệt cho lệnh đường. Mới lại nơi này ai cũng biết là phong thủy cực tốt, mà trong dân gian không thiếu kỳ nhân dị sĩ, e rằng có mà còn lại chỗ tốt được." Cố Thanh Trì nối tiếc nói: "Có lý lắm, nhiều người chẳng có cơm ngon, quỷ nhiều chẳng có hàng tốt, ai cũng tới đó, chưa chắc là ý tốt." Hoa Thần Giật chẳng biết là thật lòng hay là cố ý phụ họa một câu, lại khách khí thêm vài câu nữa cho khỏi đường đột. Khi xe rẽ ra khỏi đường Tử Kinh, nói: "Cố đại sư, tối qua tôi nghe thư ký Lưu nói đại sư vẫn không định thu dù chỉ một đồng. Chuyện này tôi phải xin lỗi, là do tôi ăn bài, xem ra có chút mạo phạm đại sư rồi." "Đâu có, đâu có." Cố Thanh Trì mỉm cười xua tay, không để trong lòng. "Tôi vẫn còn một chút nghi vấn, chúng ta... Ý tôi là giữa tôi và đại sư không có giao tình gì. Đại sư đừng hiểu lầm, tôi rất ngưỡng mộ ngài. Tôi nghe người ta giảng về phong thủy không ít, nhưng không thấu triệt như đại sư. Chuyện của mẹ tôi, nó là đại sư nể tình hội trưởng Vương, có điều để đại sư phải vất vả không công, lòng tôi áy náy lắm." Diệp Soái nghe Hoa Thần Giật nói mấy câu này mà thầm gật, đúng là rất có trình độ, vừa biểu đạt ý tứ của mình lại thăm dò được lão gia, xem ra cái nghệ thuật ngôn ngữ này mình nên học hỏi. Cố lão đầu hiển nhiên có chuẩn bị trước, rất bình thản: "Không có gì phải áy náy, tôi đã gần đất xa trời rồi. Ngày ăn có ba bữa, năm chẳng qua cần ba mét, mạng chẳng được vài năm, cần thứ trắng trắng vàng vàng đó làm gì. Tổng giám đốc Hoa nếu thật sự áy náy, vậy tặng tôi một ân tình đi." "Xin đại sư cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được." Hoa Thần Giật rất sảng khoái, lòng cũng yên tâm, đối phương phải cứ yêu cầu mới đúng chứ. "Đơn giản lắm, với anh mà nói dễ như trở bàn tay thôi. Tôi xem như là một nửa người giang hồ, không con không cái, cả đời phiêu giạt cô độc, chỉ có hậu đại của cố nhân thực sự là kém cỏi, tục ngữ gọi là sức chẳng thể gánh. Hát chẳng có giọng, mà chẳng có tiền, thân chẳng có tài, thực sự là vô tích sự, làm tôi không sao yên tâm được. Tôi muốn khẩn xin giám đốc Khoa, nếu tương lai nó không sống được, lấy danh nghĩa của tôi tới nhà nhờ vả anh cho nó miếng cơm." "Ồ, ra là thế, vậy đơn giản lắm, tới tìm tôi bất kỳ lúc nào cũng được." "Giám đốc Hoa ngàn vạn lần chớ để ý, tôi cũng chỉ là thân giả hay lo, khi thực thế hệ trước không nên quản chuyện thế hệ sau mới đúng, làm anh chê cười rồi." "Đừng đừng, đại sư, tôi thấy đại sư nhìn rất xa. Tôi nghe hội trưởng Vương nói rồi, âm dương đại sư thực sự không dùng nghề kiếm tiền, đây là điểm tôi khâm phục nhất. Hôm nay mới thấy lời đó không sai. Cố đại sư cứ yên tâm, đừng nói hậu đại cô nhân, cho dù ngài có chuyện gì, báo cho một tiếng, ở mảnh đất Trung Châu này, tôi vẫn có thể giúp được." Hai người nói chuyện rất hợp ý, thậm chí Hoa Thần Giật còn mấy lần quay đầu nhìn Diệp Soái. Chàng trai mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ, chút ngốc nghếch của dân quê là ông tao thở phào. Để lại một đường lui cho hậu bối quả thực là thích hợp hơn kiếm vài chục vạn, hết tài đều hợp tình hợp lý. Một yêu cầu không tính là yêu cầu, trừ bỏ hết mọi nghi ngờ của Hoa Thần Giật. Chỉ có Diệp Soái là uất hận, không nói thành lời. Mẹ nó, mình muốn bóp chết lão. Sau mình thành thằng vô dụng rồi, Mình đã bảo sao lại muốn mình ăn mặc như thằng ngốc mà. Lộ trình 20 km chớp mắt một cái là tới. Xe đỗ ở trong bãi đỗ xe của nghĩa trang. Đoàn người lần lượt xuống xe, thực sự không ít. Hoa Thần Giật, Tháp Tùng Cố Đại Sư, Phó Tổng Trần thì tiếp hai thân thích nam, Thư Ký Lưu và vợ Hoa Thần Giật thì đỡ hai thân thích nữ, tuổi đều không ít. Còn trên chiếc xe thương vụ dẫn đường có hai soái ca và một mỹ nữ thì thân phận không khác Diệp Soái là bao, đều là chân chạy vặt, xuống xe một cái là chạy liên hệ ban quản lý nghĩa trang. Diệp Soái mắt nhìn đi nhìn lại, tới trên người vợ Hoa Thần Giật, hơi sững nam một chút. Nữ nhân này tuổi chắc trên 30 dưới 40, áo trắng mũ đen khoác thêm một khăn lụa mỏng nhẹ, trang phục tinh tế ôm sát thân hình quyến rũ của nữ nhân thành thục. Váy công sở phác họa ra đường cong êm ái ở mông, đôi tất da chân, che cặp chân thon dài, toàn thân toát ra vẻ đẹp thanh lịch quý phái. Là mỹ nữ, không, phải nói là siêu cấp mỹ nữ. Trước đó còn thấy Thư Ký Lưu miễn cưỡng tính là một mỹ nữ, có điều đứng cùng vợ Hoa Thần Giật thì thua kém quá rõ ràng. Lúc này cô đứng cùng mấy bà thím ở quê, không thu hút ánh mắt người khác mới lạ. Diệp Soái nhìn vợ người ta mà tim nhảy thót. La Bàn, có người gọi. La Bàn đâu? Lại có người hô. Ái, Diệp Soái thất thần. Khi mông trúng đòn mới hoàn hồn, quay đầu lại tay ra Cố Thanh Trì mặt đen xì xì, gọi mà y không đáp, cho một cước luôn. Diệp Soái tức lắm, hai giờ gì cũng nhịn được, nhớ đang nhiệm vụ của mình, mở cái ba lô lấy hộp buông. Cố Thanh Trì trừng mắt với Diệp Soái, khóe mắt hướng về phía vợ Hoa Thần Giật cảnh cáo y. Diệp Soái ngượng ngùng không nói gì cả. Vừa xong đúng là bị vẻ đẹp của vợ Hoa Thần Giật thu hút, nhưng y thề không có ý gì xấu hết, tâm tư cực kỳ đơn thuần. Người ta ngắm tranh ngắm ảnh cũng gây ra thì được khen, sao mình ngắm mỹ nữ lại mang tiếng. Với lại y làm gì dám có ý đồ với vợ Hoa Thần Giật. Y sao dám, chỉ còn lão già đó mới dám. Đúng là suy bụng ta đau bụng mình. Cố Thanh Trì có vẻ giận lắm nhưng không phát tác, mở hộp lấy ra một thứ vàng không đa vàng, trắng chẳng đa trắng. Hộ trưởng Vương nhìn thứ này cũng không khác gì vừa rồi Diệp Soái nhìn mỹ nữ. Lão Cố, giao hẹn trước đổi đấy nhé, thứ này mai sau để lại cho tôi. Cố Thanh Trì cười khà khà. Đồ vật phong thủy người biết không sao, không hiểu đại kỳ, ông dám nhận à? Tôi chỉ biết nó là đồ cổ, có gì mà không dám nhận. Nào nào, cho tôi xem, cho tôi xem đi. Hội trưởng Vương đưa hai bàn tay khô gầy tới, kích động vạn phần. Cố Thanh Trì cũng đồng đãi đưa cho hội trưởng Vương. Thứ này như có ma lực gì đó, nếp nhăn trên mặt hội trưởng Vương hết nhíu lại rồi giãn ra. Mặt ông ta làm Diệp Doãn cảm tưởng như đang vuốt ve thân thể mỹ nữ. Chưa hết, bộ dạng của ông ta thu hút người khác tò mò vây quanh. Hoa Thần Giật cũng xin xem, sau đó hết sức thận trọng dùng hai tay nâng phần đáy hướng về phía ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm đọc chữ khắc trên đó. Mà đầu kiên thật vật ngôn, đây là đồ vật đời minh khắc bằng ngà voi. Nhãn lực của giám đốc Hoa thật tốt, tôi thèm cái la bàn ngà voi của lão già này lâu rồi. Đó là công cụ đo lường quan trọng, cũng phản ánh đặc điểm văn hóa phong thủy của nước ta. La bàn ngà voi không dễ bị biến hình, vạch nước tiêu chuẩn, thuộc hàng tinh phẩm, chữ khắc ngay ngắn, trước khải sau triển. Tôi từng thấy một cái ở Nam Kinh, nhưng mà bằng đồng bị rỉ rồi. Không ngờ trong tay lão già này có một món giữ gìn nguyên vẹn như thế. Hội trưởng Vương ánh mắt tham lam nhìn cái la bàn không đầy một giây, kích động nói luôn mồm, lại giới thiệu điển cố của cái la bàn. Mà đầu kiên chính là có ý cảnh cáo người trong giới phải giữ mồm giữ miệng, là phép tắc giữ mình của phong thủy sư. Hoa Thần Giật nghe vậy càng thận trọng, cung kính trả lại. Đa tạ Cố đại sư, đã tặng ngài coi trọng như thế, có thứ cổ vật này chẳng trách ngài không để chút tiền tài vào mắt. Hoa Thần Giật này mạo phạm đại sư rồi. Đồ thế hệ trước truyền lại em mà, làm giám đốc Hoa chê cười rồi. Cố Thanh Trì nhận lấy nhưng cầm rất tùy tiện như vật dụng bình thường. Mọi người thế thế lại càng nhìn đống cụ tự thần tiên này với ánh mắt khác. Thậm chí người ban quản lý từ nơi cũng phải nhìn Cố Thanh Trì vài cái. Nếu nói sức hấp dẫn, ông già này chẳng kém mỹ nhân siêu cấp như vợ của Hoa Thần Giật. Mọi người tới đầy đủ, đi qua tường bao chính là hoa. Vừa đẽ một cái, Diệp Soán suýt rơi mắt khỏi trong. Biển người ở thị trường nhân tài đã đủ tráng lệ đôi. Anh ngờ cách cục nơi này không kém chút nào. Lọt vào tầm mắt là những bia mộ lớn nhỏ có tới hàng nghìn, xây men theo núi, thập thoáng trong bụi cỏ, cây cối, sắc núi. Không phải ngày cung tế nên có chút hoang vu, dưới ánh sáng trắng nhợt của ngày xuân, thi thoảng chim chót thổi gió làm người ta sởn da gà. nhiều người thật đấy. Diệp Soái đếm số bia đá, căn bản đếm không xuể. Quản lý nghĩa trang là nam tử trên 30, chắc là ở hoàn cảnh này lâu, khuôn mặt nghiêm trang chẳng có mấy sinh khí nữa. Chỉ có điều vừa nói ra một cái, Diệp Soái nhận ra đồng nghiệp ngay. Nghĩa trang chúng tôi được sở dân chính tỉnh, chính phủ thành phố phê duyệt thành nghĩa trang công cộng mang tính vĩnh cửu. Nghĩa trang nằm trên đỉnh Mạng Sơn của khu danh thắng Hoàng Hà, chính là Hoàng Hà quần quận chảy về đông, sông mẹ muôn đời tuôn không dứt. Ở trên quan Hoàng Cát có thể nhìn thấy tượng hai vị hoàng đế Viêm Hoàng. Từ xưa vốn là nơi phong thủy bảo địa, đạt quan hiển quý chọn nơi đây an táng nhiều không kể xiết. Quy hoạch nghĩa trang chiếm diện tích 500 mẫu, công trình kỳ 1 1123 mẫu, kỳ 2 đang trong thiết kế, tổng thể mang phong cách viên lâm. Mọi người xem khung cảnh ưu nhã, chim hót hoa tỏa hương, trên núi có tuyết tùng, phong cảnh độc đáo. Chọn một nơi yên nghỉ an lạc cho người thân ở nơi này, làm bạn với Mang Sơn, Hoàng Hà, tùng xanh bách biếc. Ở nơi này chúng tôi giao thông thuận tiện, công trình phụ hoàn bị, đi xe du lịch, xe buýt đều có thể tới được. Tự lái xe có thể vào thẳng bãi đỗ xe nghĩa trang. Khu nghĩa trang có nơi nghỉ ngơi, nơi làm việc phục vụ đầy đủ, trực ban 24 giờ, ngày lễ không nghỉ. Chẳng những phục vụ cho người chết, thậm chí có cả mộ sống. Nếu các vị có ý đặt mộ sống, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Không khí trang nghiêm như thế bị tên quản lý lại nhảy tiếp thị một tràng tiếp thị dài, làm nhiều người tỏ ra khó chịu. Đã thế lại của nhân viên quả hóa thân giật không có mắt còn hỏi: mộ sống là gì? Chính là cái này. Quản lý nghĩa trang chỉ tấm bia có chữ đỏ. Có thể đặt trước cho trưởng bối còn tại thế. Giờ quỹ đất eo hẹp, đợi tới lúc tăng giáo bối đối mới tìm mộ thì phiền lắm. Trên đường hoàng tuyền chẳng ra trẻ, người chết có chọn thời gian đâu. Tên này tiếp thị thực sự quá mức lộ liễu, cứ như sợ người ta không chết vậy, cực kỳ thiếu trình độ. Hoa thần giật không vui đánh mắt cho Phó Tổng Trần. Phó Tổng Trần kéo quản lý sang bên hỏi han gì đó, đoán chừng chủ yếu là để hắn ngậm miệng lại mà thôi. Khoan đã, có người gọi lại. Lúc này mới đi được nửa lộ trình, đang ở giữa rừng bia, trên con đường nhỏ quanh co đi lên, mọi người đều dừng lại cả. Cố Thanh Trì nhìn một nơi lõm vào một bên núi. Nơi đó có huyệt trống không? Á chà chà, nhãn lực bác tốt quá. Viên quản lý chạy lại khen ngay, tinh thần nghề nghiệp rất cao. Không chỉ bác nhìn ra đâu, nhiều người nhìn ra lắm, hết chỗ rồi. Nơi đó thế như hàng long, là đất chôn quan lớn, chôn một cán bộ cấp quân đoàn, hai cán bộ cấp phó tỉnh, một cán bộ cấp phó bộ, một vị tuần phủ, là di tích không thể đụng vào. Nói làm nhảm cái gì, hỏi cậu còn chỗ không? Hoa Tần giật hết chịu nổi, ngắt giọng. Không ạ. Viên quản lý không dám thừa lời nữa. Cố Thanh Trì nhìn la bàn không ngẩng đầu lên, lại chỉ chỗ khác. Chỗ đó còn không? À, bác là phong thủy sư à, nhãn lực thật tốt. Quản lý mộ ngạc nhiên giơ ngón cái. Nếu đó phải là người có nghề mới nhìn ra là đất phú quý, chôn bốn vị tổng giám đốc, hai hoa kiều, thêm vào cự thương là đồng bào Đài Loan, còn có cổ mộ của Diêm Thương thời Thanh, đều không ngại vạn dặm xa xôi lá rụng về cội, nên mới có câu sinh ở Tô Hàng chết tại Bắc Mang. Lắm lời, còn chỗ không? Phó Tổng Trần qua tay. Không. Quản lý tựa như dùng ánh mắt kỳ thị nói. Kén chọn gì chứ, nơi này là quốc mộ, tư lượt các người chọn à, vào được đây là may rồi. Đi thôi, nơi này không còn huyệt tốt nữa đâu. Cố Thanh Trì không đi tiếp nữa, xoay người quay về đường cũ. Có tên quản lý dở người như vậy, mọi người cũng mất cả tâm tình. Hơn nữa Cố đại sư chẳng cần nhìn đã chỉ ra hai nơi toàn đạt quan hiển quý. Bản lĩnh này đừng nói Hoa Thần Giật, cả quản lý cũng phải ngạc nhiên. Dân nhà nghề ra tay một cái là thấy trình độ ngay. Bản lĩnh của Cố đại sư không cần nghi ngờ. Vợ chồng Hoa Thần Giật thảo luận với thân thích mấy câu rồi cũng đi theo. Người vừa đi một cái, bên quản lý gần ra, bố chán liên hồi. Đâu ngờ đám người này nói đi là đi, chả thương lượng gì cả. Muốn vãn hồi bộ làm ăn này, vội gọi. Này này, các vị đợi đã, công trình kỳ 2 của chúng tôi sắp khởi công rồi. Ở ngay sau Mang Sơn có khu mộ cao cấp, hiện cho đặt trước có ưu đãi giảm giá. Có cây đầm đạp sinh khí đi cùng, có cây không sinh sinh khí chẳng tới, núi chọc sao có thể chôn được. Cố Thanh Trì lắc đầu nói, câu này là để giải thích cho Hoa Thần Giật. Hoa Thần Giật mấy ngày qua ít nhiều cũng học được kiến thức phong thủy, hắn lại là người có kiến thức, có học vấn, nhanh chóng thu được tâm đắc. Phía sau là núi nhân tạo cùng cây cỏ mang tới trồng là đại kỵ của phong thủy. huống hồ thời gian cũng không kịp. Đừng đi đừng đi, nghĩa trang chúng tôi còn hơn 50 huyệt, chỗ này chỗ kia đều có, thế nào chả có chỗ thích hợp. Viên quản lý cuống lên chỉ trò tứ tung, người bị hắn giữ lại chính là Diệp Soái đi sau cùng. Diệp Soái hừ mũi một tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Hừ, đúng là không có mắt, anh xem họ giống người chọn mộ xây chẵn à? Người ta muốn tìm âm trạch tốt xây mộ hiểu không? Nói xong giật tay ra hiên ngang mà đi. Viên quản lý nhìn đoàn người đã bãi đỗ xe, nhổ bãi nước bọt chửi. Loại người gì tới nghĩa trang còn làm cao? Xe đợi khỏi nghĩa trang không lâu thì dừng lại. Một thanh niên mặc cả bộ vest từ trong xe thương vụ đi xuống. Từ chỗ xe của Hoa Thần Giật, thấy Hoa Thần Giật tự mình lái xe, có chút đu tre ngồi vào ghế phụ. Đội xe tiếp tục lên đường. Vừa rồi Hoa Thần Giật gọi điện nói muốn toàn bộ tư liệu nghĩa trang khu vực xung quanh thành phố Trung Châu. Thanh niên này đưa tập tài liệu dày cho Cố Thanh Trì. Cố Thanh Trì xem rất nhanh, chẳng mấy chốc chọn ra ít tài liệu đưa lại. Mấy nơi này không cần đi. Vì sao ạ? Thanh niên kia ngạc nhiên. Quy tắc phong thủy lấy nước làm đầu, hơn nữa lấy nước làm cảnh. Một thích quấn quanh, hai thích quy tụ, ba thích trong sạch, bốn thích bình hòa. Mấy nghĩa trang này ngay cả nước còn không có, có thể gọi là phong thủy không? Cố Thanh Trì hỏi lại. Thanh niên kia như bị tổng giám đốc mắng, đốm đốm đó đó. Diệp Soái có chút đồng cảm, mỉm cười với hắn. Nói chuyện với Cố đại sư nào có ai không choáng. Nghe Cố đại sư đi, thông báo cho hội trưởng Vương hành trình tiếp theo là Thanh Long Sơn. Nghe nói nơi đó cũng bắt đầu khai phát khu mộ cao cấp rồi. Hoa Thần Giật lên tiếng. Nói vậy là chấp nhận rồi. Thanh niên kia vội mở sổ tay lịch trình, gạch đi vài cái, sắp xếp lại rồi gọi điện cho xe dẫn đường. Từ nơi tiếp theo, nghĩa trang kỷ niệm Thanh Long Sơn. Nơi này không tính là xa, cũng không phải gần. Trên đường đi Hoa Thần Giật nói, cơ bản là với thân phận của ông ta, trong nhà có chuyện ma trai thế này, truyền ra một cái là không thiếu người tới lấy lòng, nhận lo liệu thỏa đáng. Có điều, vì khi mẹ chết, ông ta không thể ở bên cạnh, cho nên lần này muốn tự mình làm, chôn cất mẹ một cách vẻ vang, chứ không muốn nhờ tay người khác, sợ người dưới cố ý an bài, không thấy được chân tình. Đúng lúc này, Diệp Doãn nhận ra mí mắt lão già hơi nhướng lên, thể hiện ông ta đang đắc ý chuyện gì đó. Mà Cố Thanh Trì cũng phát hiện, Diệp Doãn quan sát mình, hai người giao lưu giây lát rồi tách ra. Diệp Doãn khôi phục vẻ đứa cháu sai vặt chất phác. Cố Thanh Trì lại phát hiện ra một ưu điểm nữa của Diệp Doãn. Thằng bé này trước mặt người khác chưa bao giờ lắm lời, hơn nữa cái bộ dạng thật thà dễ đánh lừa người khác. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của y, căn bản không biết được thằng nhóc này tinh như quỷ. Mà Diệp Soái thì hiểu ra, Cố Thanh Trì đang thao túng tư duy của Hoa Thần Giật. Chuyện hắn tự nghĩ là bản thân chủ động làm, e rằng đều là theo con đường lão già bố trí sẵn đi tới điểm cuối. Nói vậy thì nghĩa trang Thanh Long Sơn chưa phải là mục tiêu. Vì sao? Cháu hay không nên mở màn sớm như vậy. Diệp Soái yên tĩnh ngồi ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn suy nghĩ không ngừng. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày thú vị nhất đây. Lật tẩy không? Thôi bỏ đi, đừng nói tới giờ. Diệp Soái tuy có vài phần phát hiện, song chưa lật tẩy được mà cũng chẳng dám. Đây là vụ lừa đảo bố trí tinh vi, y chỉ là tôm thép nhỏ trong đó, yên phận là hơn. Ở trong xe một tiếng mới tới được nghĩa trang Thanh Long Sơn, cách quốc lộ 301 không xa. Thanh niên trợ lý xuống xe một cái là lại chạy nhanh tới ban quản lý tìm người. Theo an bài của tổng giám đốc, thông báo thân phận, không nói mục đích, dù sao chỉ là đi tìm hiểu, giống đại hộ như đi xem nhà, không để người ta nhìn ra mình là đại hộ. Theo suy nghĩ của Hoa Thần Giật, chỉ có thế mới thấy được thực tế, nếu không sao biết được quốc mộ giống như nhà đất, mảnh đất tốt bị người có tiền có địa vị chiếm hết rồi. Trong lúc đợi Diệp Doãn quan sát phong cảnh, cổng chào khắc đồng, theo Cố đại sư ở bên giảng giải cho mọi người thì đây gọi là cửu trùng lâu. Kiến trúc truyền thống của Trung Châu là vật trấn trạch trị tà. Ngoài bãi đỗ xe, mé trái là dãy cửa hiệu, đa số bán vật dụng cung tế. Xa hơn thấy 7-8 tấm bia lớn, một đám công nhân dùng máy mai mai xem xét. Chắc là mùa vắng khách, có mấy người buôn bán tới tiếp thị hoa, đồ cúng, bị nhân viên công tác ngăn bên ngoài. Còn có cả nhà khách và quán cơm đơn giản phục vụ cho người đi cúng lễ. Lúc này đoàn người đã phân ra tầng cấp rõ ràng. Cố đại sư thành tiêu điểm, ông ta lên tiếng một cái là mọi người chú ý. Hai bên là hội trưởng Vương và Hoa Thần Giật, thư ký Lưu và vợ Hoa Thần Giật cùng nhóm thân thích theo sau. Phó Tổng Trần dẫn 4 nhân viên công tác chạy qua chạy lại xử lý việc vặt. Diệp Soái là bàng quan chuyên nghiệp, không ai để ý. Từ lúc phán đoán được đây không phải là mục tiêu của lão già, hứng thú của Diệp Soái với nơi này cũng giảm hẳn. Quản lý vừa xuất hiện, đoàn người thêm một tiêu điểm, cả Diệp Soái đang ở trạng thái lơ đơ như xác trôi sông cũng bị thu hút. Vì đó là một cô gái chưa tới 30, mặc bộ vest nữ màu đen và váy công sở, trang phục chính thức, không che đi được sức sống trẻ trung. Ở trong kiến trúc cổ kính này xuất hiện một nữ giới trang phục mang phong cách on, là sự tiếp nối hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại. Cô gái này dẫn đoàn người đi vào nghĩa trang, giọng rõ ràng dễ nghe, giống như hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một cái đuôi dài. Chỗ chúng tôi là cơ sở thực tập nghi lễ của trường dân chính tỉnh, được mệnh danh là công viên kiểu đơn vị, có thủ tục tiêu chuẩn chính quy đầy đủ nhất, đảm bảo khách hàng không phải lo lắng gì, lợi ích là vĩnh cửu. Đường đi tới đây đã nâng cấp lên 6 làn, bất kể lúc nào muốn tới đại kỷ niệm cũng có thể nhanh chóng tới nơi mà không lo ùn tắc giao thông. Thôi xong, hình tượng mỹ nữ công sở thế là đổ vỡ, lại là một đồng nghiệp nữa của mình, chỉ khác người ta tiếp thị mộ, không biết có gây choáng như anh bạn đồng nghiệp ở Mang Sơn không. Lần này có vẻ đã rút kinh nghiệm chuyện ở Mang Sơn rồi, nên Phó Tổng Trần lên tiếng ngăn cản. Đừng đừng cô gái, đừng bội quảng cáo vội, chúng tôi tới đây xem phong thủy xem có thích hợp không. Ồ, xem phong thủy à, phong thủy chỗ chúng tôi là tuyệt nhất. Cô gái vừa nghe tới phong thủy là sắc mặt hớn hở hẳn lên, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhìn mười mấy vị theo sau, tay ngọc đưa lên chỉ rừng bia mộ san sát, phần chân giới thiệu. Trên đất ở Thanh Long Sơn khô, cứng, mật độ hàng đầu, nghĩa trang hướng về phía tây bắc, dựa lưng vào ba ngọn núi, nam cao, bắc thấp, sơn mạch từ trên đi xuống. Dưới núi có sông chảy qua, sông thủy này gọi là Tam Sơn Cùng Báo. Một đại sư phong thủy đã nói, linh khí sinh tụ mà không tán, địa mạch dài, rộng mà có khúc. Rồi, xem đà phong thủy thời buổi này chẳng có gì đáng tiền nữa, ngay cả một em gái trẻ măng cũng có thể thao thao bất tuyệt, cướp miếng cơm của cố đại sư rồi. Ha ha ha, vị đại sư phong thủy đó là Tào Huyền Kỳ, người năm hoàng trị nhà Thanh, trong sách phong thủy của ông ta chuyên môn nói về Thanh Long Sơn. Cố Thanh Trì chắp tay mà đứng, mặt ngước lên núi, thuận miệng xen vào một câu. Lần này Diệp Soái không thất thần nữa, vội vàng lấy la bàn ngà voi ra đưa cho ông ta. Một câu của cố đại sư khiến cô gái hơi bối rối, rõ ràng là chỉ biết học vẹt mà không hiểu, có điều công phu ứng phó không tệ. Đúng thế, xem đà ba rất hiểu chỗ chúng tôi. Nói tới cổ nhân thì chỗ chúng tôi càng nhiều. Phía đông có 13 tòa lăng mộ triều Minh, có cả mộ thi nhân Lưu Vũ Thích thời Vãn Đường. Ở phía tây là... Được rồi cô gái, chúng tôi xem đã, khi cần sẽ thỉnh giáo. Cố Thanh Trì giơ tay cắt ngang lời cô gái tiếp thị. Cố Thanh Trì cầm la bàn thong thả men theo bậc thang đá giữa nghĩa trang đi lên, đoàn người đi theo sau đại sư, làm cho cô gái tưởng rằng có vụ làm ăn lớn nên hưng phấn tiếp thị, nhận ra một phen công sức của mình là phí hoài, người ta chỉ chú ý tới ông già kia. Diệp Soái đi cuối đội ngũ đưa tay ra mời, làm cô gái đang thất vọng tỉnh lại đi theo đoàn người. Dân tiếp thị đúng là chỗ nào cũng có, hiệu ứng mỹ nữ đâu đâu cũng dùng, nhưng mà dùng mỹ nữ tiếp thị mộ thì Diệp Soái cứ thấy quái quái. Đi tới lưng chừng núi thì Cố Thanh Trì dừng lại, mọi người dừng theo, chỉ thấy ông ta cầm lá bàn nhìn quanh, vươn thẳng tay chỉ nói lớn. Hương Khôn có nước, vậy mà nơi này bị phá hỏng thành lối đi, hơn nữa núi lên xuống vô chừng, làm nước dưới thấp trở thành yếu ớt, khó mà phát tài. Hơn nữa phong thủy lấy hướng nam làm đầu, mà nơi này hướng về tây bắc, nếu luận phong thủy thì kém Mang Sơn nhiều lắm. Vâng. Hoa Thần Giật đứng thấp hơn cố đại sư một bậc, nhìn theo phía ông ta chỉ, khi thế tất cả kém sang Hoàng Hà, mà địa thế Thanh Long Sơn hướng về phía tây bắc. Khu nghĩa trang tuy ở trong núi, tuy có hình thế nhưng núi bất quy tắc, khi thế kém đi. Cái này không cần đại sư, ngay cả Diệp Soái cũng thấy, nếu không làm sao quốc mộ nổi tiếng đến thế. Này này bác ơi, bác thấy phá chúng tôi đấy à? Lễ chỗ chúng tôi ra so với quốc mộ thì so thế nào được? Sao bác không đi so với Bát Bảo Sơn đi? Có người không vui, tất nhiên là cô tiếp thị mộ, gạt đám đông đi lên chất vấn cố đại sư. Tôi không tin nơi này do hệ thống dân chính tỉnh khai phát mà lại không có chỗ nào phong thủy tốt. Có, nơi này này. Cố Thanh Trì chỉ về phía nam, đó là nơi núi quay đầu. Ông tùm tìm cười hỏi cô gái. Nếu cô nói phong thủy tốt, vậy có thể nói là tốt ở chỗ nào không? Cái này... Cô gái ngập ngừng, hiển nhiên vượt ngoài phạm vi tiếp thị rồi. Đó gọi là sừng châu cánh ve, hay còn gọi là cánh ve núi cát. Cố đại sư không làm khó một cô bé, tiếp tục nói. Cô xem đi, thì núi nơi đó tạo thành hình cánh ve, có câu long bô sa tắc cô, huyệt bô sa tắc hàn. Cả nghĩa trang này chỉ có ở đó có long có sa, đã tư gió không tán, chính là linh khí sinh, tụ mà không tán. Như vị đại sư thời cổ nói, nếu như nơi đó có huyệt thì còn có thể cân nhắc. Bác nói thế còn nghe được. Cô gái cũng đáo để lắm, coi như tha cho ông già tội nói xấu nghĩa trang của mình. Bên nơi đó còn vị trí không? Vợ hoa thần giật nói chuyện rất nhỏ nhẹ dễ nghe. Cô gái ngại ngùng lắc đầu. Xin lỗi, nơi đó hết chỗ rồi ạ. Nhưng tôi thấy còn nhiều đất trống lắm cơ mà. Chỗ đất đó để lại cho người của hệ thống dân chính chúng tôi, không cho bên ngoài đặt trước, phải được lãnh đạo của chúng tôi ký tên, giá cũng cao lắm ạ. Sắc mặt vợ hoa thần giật biến đổi, như đang muốn nói chọn mộ mà cũng có màn đen nữa hay sao. Lại nhìn mảnh đất đó chỉ mấy mét vuông thôi, quá chật chội, vậy mà còn bị đặt trước. Xem ra chỗ tốt không chỉ cố đại sư nhìn thấy mà người khác cũng nhìn ra, đánh mặt với chồng không vừa ý mảnh đất đó. Tôi phải xin lỗi giám đốc Hoa rồi, nếu anh lấy được mảnh đất đó thì coi như cũng miễn cưỡng. Cố Thanh Trì giải thích với đoàn người. Có điều đất không quá trong khoảnh, quan chẳng hơn ngũ phẩm, giàu trồng tới đời thứ ba. Bây giờ kiến thiết đô thị đã vươn tới cả ngoại ô xa xôi, phá núi, bắc cầu, làm đường, phá đi không ít phong thủy tốt, chân lòng khó tìm. Vừa nói vừa đau lòng lắc đầu, tự hồ nuối tiếc cho văn hóa bị phá hoại. Hoa thần giật cũng bất hứng quay đầu, đoàn người cứ thế hồ đồ đi theo. Mấy vị thân thích ở quê được giữ đi thì ở trường hợp này tham gia cho có. Ngược lại, vợ hoa thần giật rất có phong phạm đại gia khuê tú, kéo tay cô gái tiếp thị mộ trò chuyện. Đoán chừng là nói lời khách khí an ủi. Chỉ riêng cảnh này đã khiến Diệp Doãn có thiện cảm. Người tốt như vậy thời buổi này không nhiều, nhất lại là người có tiền. Có điều kết cục đúng như Diệp Doãn dự đoán, tay trắng trở về, nhận lấy la bàn của Cố Thanh Trì đưa cho, vẫn cứ đi cuối cùng đội ngũ. Đột nhiên có người gọi khẽ. Này tiểu sư phụ. Diệp Doãn quay đầu, là cô gái tiếp thị mộ cố ý tụt lại phía sau. Cô gái này nhìn một cái biết ngay thuộc loại lọc lõi sự đời rồi, tuyệt đối không có ý nghĩ cùng cô phát sinh ra chuyện gì. Y chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà gật đầu cười rồi đi. Không ngờ cô gái lại cố tình bám theo, giọng nhỏ nhẹ. Tiểu sư phụ, những người đó lai lịch thế nào? Ồ, tôi không biết, tôi chỉ biết xem phong thủy thôi. Diệp Soái. Diệp Soái cảnh giác đất cao, đối phương định thăm dò tình hình địch rồi đây. Gì, bằng vào tuổi anh mà cũng biết xem phong thủy ấy à? Cô gái tỏ vẻ coi thường. Hai người đi cuối đội hình, cách người khác một khoảnh. Đoán chừng cô gái thấy Diệp Soái trông ngốc ngốc nên khích y để moi thông tin. Diệp Soái cũng cười thuận miệng nói linh tinh. Xem thường tôi à? Tôi chính là đồ đệ của ông già tóc trắng kia, là đại sư trong tương lai. Chuyện đó thì tôi tin, sư phụ anh làm cao thấy gớm, chỗ này mà cũng không coi vào đâu. Không phải là không coi vào đâu, mà là do tấm màn đen phía các cô, giữ lại nhà tốt đã đành, đến mộ tốt mà cũng ăn chặn à? Anh ngày đầu tiên bằng nghề à? Ai chả ăn chặn, mộ tốt tới mười mấy vạn kia, không đi cửa sau thì không có đâu, si. Cô gái trẻ chề môi bất mãn, thực ra cô có thiện cảm với chàng trai trung hậu này, trông y không giống đám người tinh minh phía trước. Tôi đúng là ngày đầu tiên bằng nghề thật, có điều thế cũng đèn tối quá, không để người ta sống đã đành, thế này không cho người ta chết nữa à? Mười mấy vạn ai mà chết nổi. Diệp Soái hoảng hốt. Có chỗ rẻ mà. Cô gái bị cách nói chuyện của Diệp Soái làm phì cười. Ở cổng vào có mấy gian tiểu lâu ấy, đặt cho cốt lên giá, mỗi người một ô, phí hàng năm 300, đủ rẻ chưa? À, tôi hiểu rồi. Diệp Soái vỡ lẽ, chỉ chỗ bia mộ lại chỉ đá cổng. Nơi này là biệt thự cao cấp, còn xung quanh là nhà thương mại, ngoài kia chính là chung cư giá rẻ. Cô gái che miệng cười liên tục. Người này ngốc nhưng nói chuyện thật thú vị. Dừng bước lại lấy danh thiếp ra đưa cho y. Ha ha, chính là thế đấy, con người anh thật thú vị, cho anh danh thiếp này, lúc khác tìm tôi nhé. Ai ngờ danh thiếp đưa tới, Diệp Doãn lại đôi đít xua tay. Đừng đừng đừng, Không cần khách khí thế đâu, tôi còn lâu mới tới nơi này ở. Cô gái giờ khóc giờ cười, đi tới nhét luôn vào túi y. Anh nghĩ gì thế? Mà thôi đừng bờ vịt, nói đi các anh muốn bao nhiêu phần trăm? Phần trăm gì? Diệp Doãn ngớ người. Xem phong thủy thì nơi nào chẳng là phong thủy, chốn đâu mà chả là chôn. Trừ khi tới không đánh tiếng trước một câu làm người ta trở tay không kịp. Cô gái đi vào chủ đề chính đôi, trách móc Diệp Doãn như cô vợ nhỏ vừa oán vừa hận, làm Diệp Doãn chẳng hiểu ra làm sao. Cô gái bực mình kéo tay y tới gần nói nhỏ. Nói với sư phụ anh, nghĩa trang khác trả ông ấy bao nhiêu, chúng tôi trả bấy nhiêu, thậm chí cao hơn. À, Diệp Doãn hiểu ra rồi, xung quanh toàn là mộ mà nói loại chuyện này, y dù chẳng tin chuyện âm dương, song vẫn thấy chỗ người chết nên tôn trọng, ấp ừ. Được, tôi biết rồi, chuyện này tôi tìm sư phụ tôi thương lượng. Này, đừng kéo, người ta nhìn thấy không hay. Vừa rồi tôi đánh mắt mấy lần, sư phụ anh chẳng phản ứng. Trên núi có mấy mảnh đất cao cấp chưa bán, tôi có thể bán ra tốt cho anh, phần trăm có thể thương lượng. Phong thủy sư Trung Châu ăn phần trăm của chúng tôi nhiều lắm, chúng ta có thể ký nghiệp vụ, qua lại lâu dài, có tiền cùng kiếm, thế nào? Cô gái thì thầm, thi thoảng lại kéo tay Diệp Soái thu hút chú ý của y. Nhìn mặt y, xem ra động lòng đôi. Đợi hai người nhìn nhau, Diệp Soái nở nụ cười ai cũng hiểu, cô gái cũng cười, trông hai người cứ như có gian tình vậy. Có điều trong lòng Diệp Soái thầm kinh sợ, nhìn Cố Thanh Trì đi cách đó mười mấy bước, càng hiểu thêm vài phần. Nếu như không cần tiền tầm long, mới thì mánh khóe nằm ở chi phí khác, vậy hẳn là chi phí mua mộ, nói thông tục một chút là chết không môi giới. Diệp Soái làm trong nghề tiếp thị thời gian không ngắn, sao không biết mánh khóe trong đó chứ. Cho đằng đã nhìn ra thủ đoạn của ông già, liền dò hỏi vài câu. Cô gái nói khu mộ cao cấp tiền hoa hồng từ 10-20%. Thế thì không đúng rồi, với giá tầm long cơ sở mà Hoa Thần Giật đưa ra là chục vạn, vậy phần trăm phải cao hơn với tầm long mới được. Thế thì chẳng lẽ một ngôi mộ giá tới có hơn 100 vạn? Không thể nào, chuyện này vượt quá phạm vi nhận thức của con nhà nghèo như Diệp Soái. Biệt thự giá 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí là 100 triệu đều nghe thấy rồi, chẳng lẽ mua mảnh đất làm mộ cũng tới 100 vạn luôn? Chắc không có, nếu không phải lên báo rồi bàn tán đồ chứ. Không kịp nghĩ ảo diệu bên trong nữa, Diệp Soái hơi nghiêng đầu qua thân thiết hỏi em gái tiếp thị. Chị này, hỏi chị cái này được không? Hỏi gì? Từ hôm nay trở về trước, trong vòng 2 tuần, có phải cũng có người hỏi tới mảnh đất mà sư phụ tôi vừa chỉ, chính là mảnh đất cao cấp gọi là Sừng Châu Cánh Bay ấy? Anh hỏi điều đó làm gì? Nơi ấy đúng là giữ lại cho nội bộ, không bán ra ngoài. Cô gái lắc đầu. Hỏi để biết thôi mà, lần sau bảo sư phụ tôi đừng chỉ nơi đó, vậy không phải phá chuyện làm ăn của chúng ta à? Diệp Soái kiếm lý do lập lờ rất tốt. Tôi đâu bảo không thể thương lượng. Cô gái hạ thấp giọng, lén lút nhìn phía trước canh chừng người khác chú ý. Đám người đó nhìn một cái biết ngay là vội tìm mộ. Nếu thong thả thì dẫn mấy ông bà cụ theo cùng làm gì? Đó đang là gấp lắm rồi, phải làm khó một chút mới tiện đầy giá. Không phải là không được, chi phí cao một chút. Ở đây nói không tiện, về rồi gọi điện cho tôi, phần trăm có thể thương lượng, hiểu chưa? Diệp Soái bất ngờ, Tề Đàm vẫn xem thường em gái này. Người ta sớm nhìn ra Hoa Thần Giật bội tìm mộ, chuẩn bị lôi kéo nội gián để nâng giá, ngốc nghếch gật đầu. Biết rồi, mà tôi hỏi chị không phải chuyện này, mảnh đất kia có người tới xem chứ, đặc thù như thế chắc là chị vẫn nhớ. Có. Chị còn nhớ người đó không? Chuyện này quan trọng lắm mà. Cô gái cực kỳ đề phòng, có những thông tin vô tình tiết lộ là tổn thất lớn. Đương nhiên quan trọng, người đó cũng là cao thủ phong thủy, lần sau tới chị phải chú ý một chút, đừng để nó chuẩn bị hớ. Diệp Soái tùy ý nói, bản lĩnh tiếp thị của y thể hiện ra rồi, từ đầu tới cuối không nói một câu nào là thật, nhưng hợp tình hợp lý không ai nghi. Không thể nào, người đó trông như con khỉ mặt chó, trông buồn nôn, vậy mà lái cái xe Puck quay hơn Mercedes, chẳng đẹp tẹo nào, cậu quen à? Cô gái bĩu môi. Diệp Soái khựng người, tức thì cảm giác mê mù trước mắt đột nhiên tan đi rất nhiều, nút thắt được cởi bỏ, cuối cùng đã có chứng cứ trực tiếp rồi. Một con khỉ mặt chó có thể khiến người ta buồn nôn, chỉ có thể là Hoàng Hiểu, chứ không còn ai ở đây nữa. Vậy là Hoàng Hiểu đi dò thám trước, bảo sao Cố đại sư chỉ nơi nào là nơi đó chẳng thể mua được. Thăm dò lại bị người ta thăm dò ngược, Diệp Soái lúc này vui lắm, Tùy tiện qua loa vài câu, hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp. Sắp ra tới cửa nghĩa trang, Diệp Doãn quay đầu cáo biệt. May nhờ có cô gái này mà Thu Hoạch không ngờ, đưa tay ra bắt tay. Chị yên tâm, chúng ta hợp tác lâu dài, lần sau gặp ai chết tôi nhất định sẽ giới thiệu cho chị. Vậy cảm ơn cậu trước, nhớ liên hệ với tôi. Cô gái mỉm cười híp cả mắt, cho đằng mỹ nhân kế thành công rồi. Khi đoàn người kia lên xe rời khỏi nghĩa trang, cô gái vẫn giữ lễ nghi đứng vẫy tay. Diệp Doãn còn thò đầu ra khỏi cửa sổ với tay đáp lại. Bóng xe khuất khỏi tầm nhìn, cô gái mới giữ người, gặp phải người chết liền giới thiệu cho mình. Ai, cái thằng nhóc này ăn nói thật là chẳng ý tứ gì cả, sao làm được phong thủy sư? Mặc dù có chút thiếu ý tứ, có điều vũng nước sâu đằng sau thuật phong thủy dần dần được Diệp Doãn vén màn. Trạm thứ ba gọi là Lăng Thủy Tổ, cũng xảy ra chuyện ngoài dự liệu mà trong tình lý, huyệt tốt đúng là có điều nghe nói bị một quan lớn ở chính phủ tỉnh đặt trước mất rồi. Hơn nữa phần mộ đó, bia đá cao hơn 1 mét thêm vào xung quanh hàng đào, chiếm diện tích mười mấy mét vuông, đất có khí thế, sống đứng trên đầu người khác, chết vẫn cúi đầu nhìn chúng sinh. Đừng nói Diệp Doãn trương mắt, ngay cả Hoa Thần Giật cũng nhổ nước bọt về phía cái mộ ấy. Trạm thứ tư là Nhân Gian Thiên Đường, có huyệt tốt, chỉ là mộ quá nhỏ. Theo quy định nơi này, mộ cá nhân không được quá 0,9 x 1,2 mét. Mà Hoa Thần Giật tất nhiên không muốn chọn một âm trạch giống thị dân bình thường cho mẹ mình, nên phủ quyết. Trạm thứ năm là Nghĩa Trang Trung Nguyên, nơi này thì lại có mấy chỗ kỵ phong thủy. Ví dụ toàn bộ mộ xây bằng xi măng cốt thép, hồ nước là nhân tạo, trên ngọn núi đối diện với nghĩa trang có trạm phát sóng di động, chẳng cần cố đại sư chỉ ra. Hoa Thần Giật lắc đầu. Hết đông tây lại chạy qua nam, chẳng có chỗ nào vừa ý. Mỗi lần cố đại sư thuận tay chỉ một cái, mọi người đều nhìn ra được nơi đó đúng là tốt. Sự thực chứng minh là tốt thật, nhưng thật không may, nếu không có quan lớn chôn trong đó thì cũng được đặt trước. Càng đi nhiều, Hoa Thần Giật càng lo lắng, tâm tình càng không thoải mái. Nếu chẳng phải còn kỵ quý cố đại sư, Diệp Doãn khẳng định nhân viên công tác gặp tai ương. Vì thế câu chuyện từ thoải mái dần có xu thế nặng nề, từ phong thủy nói tới hoàn cảnh, từ hoàn cảnh nói tới hiện thực. Mà nói tới hiện thực, lời cố đại sư nói ra còn chấn động hơn cả nói về phong thủy. Thành phố Trung Châu có 7 triệu dân, chỉ có mười mấy nghĩa trang, mỗi năm có hơn 10 vạn người chết đi. Trong vòng 10 năm quỹ đất dùng hết sẽ xuất hiện tình trạng chết chẳng có đất chôn, còn thê thảm hơn cả sống không có nơi ở. Nghe lời này, Hoa Thần Giật cảm thán, nhân viên ở ghế phụ lái rung mình, còn Diệp Soái thì nhìn ra dụng tâm của ông ta. Cố đại sư không thể vô cớ tạo ra bầu không khí căng thẳng này. Suốt dọc đường đi, mọi người đều nhìn ra đất nghĩa trang thiếu hụt, mộ cao cấp càng tranh giành từng tấc, nơi phong thủy tốt thì khó tìm. Diệp Soái tin thêm vào bầu không khí căng thẳng này, lão già đã trải đường đầy đủ cho đòn cuối. Chuyện này giống như anh đang mắc nợ, người ta báo anh trúng thưởng rồi, anh muốn thăng quan liền có người quen lãnh đạo giúp mở đường. Mà Hoa Thần Giật thì khao khát một mảnh đất phong thủy. Diệp Soái đoán chừng mảnh đất kia đã chuẩn bị sẵn ở nơi nào đó rồi, chỉ đợi tới lúc Hoa Thần Giật thấy hy vọng mong manh nhất đột nhiên phát hiện ra, trong lúc mừng rỡ sẽ khẳng khái chi tiền. Diệp Soái nhìn ra rồi mới có thể nói y cao minh chứ. Không đâu, Diệp Soái không dám nhận cái từ đó. Bây giờ có nghề nào mà nước không sâu, có nghề nào thiếu những người tinh minh, tâm kế người sau cao hơn người trước. Những thủ đoạn có thể kiếm ra tiền đều bị người ta nghiên cứu thấu triệt cả rồi. Anh không ở trong nghề sẽ không thể tưởng tượng nổi ảo diệu trong đó. Lần này Diệp Doãn nếu như không phải được Cố Thanh Trì cố ý đặt ở vị trí bàng quan, đoán chừng ý nghĩ vỡ đầu cũng không ra bí mật bên trong. Ai mà ngờ được thời buổi này đạo đức con người đã hạ thấp tới mức tới người chết cũng bị xẻo chứ. Ai... Khi Diệp Doãn nhìn cố đại sư, tâm tình càng thêm phức tạp. Lăn lộn vài năm, cứ thấy mình là kẻ mặt dày vô sỉ, bố cảm máu lạnh lắm rồi. Rẻ đâu quả thực như mỹ nữ lừa đảo với cố đại sư nói, mình còn non lắm, chưa đủ tàn nhẫn. Chuyện này chắc chắn bố cục từ trước khi mình tới thôn Kỳ Khất, vì khi yên gặp Phó Tổng Trần và Thư Ký Lưu thì đã là lần thứ hai họ tới nhà. Người buông câu luôn thông minh hơn cá. Đi qua càng nhiều nghĩa trang, nơi bị cố đại sư dùng thủ pháp khéo léo phủ định càng nhiều. Diệp Doãn nhận ra chỗ cao minh của ông ta, đó là ông ta không quyết mà dẫn dắt cho người khác tự định đoạt. Mỗi lần nói tới chỗ kỵ quý của phong thủy đều là gieo vào lòng người ta một nghi vấn. Càng đi càng nhiều nghi vấn, nơi có thể lựa chọn càng ít, e rằng người lọt bẫy còn không biết, cứ nghĩ mình đang chủ đạo mọi thứ. Cao Minh. Lúc này Diệp Doãn không dám coi Cố đại sư đa phần ngồi khép mắt dưỡng thần trên xe là loại giang hồ lừa đảo dung thủ đoạn nát phụ tại mẫu tiên vong nữa. Chẳng qua là bà tên béo quá ngốc, ông ta không thèm chơi trò trí tuệ với họ. Buổi trưa, đoàn người ăn cơm ở nhà hàng của trấn Tẩu Mã, nơi này rất gần quê Tân Trịnh của Hoa Thần Giật. Xuống nghĩa trang đi qua đã 7-8 phần, buổi chiều lại xem hai cái nữa. Cố đại sư cũng không giấu giếm, chỉ đang vài nơi có thể chọn, tốt xấu đều nói rõ ràng. Tất nhiên ưu điểm nhiều không rõ, nhược điểm ít lại nghiêm trọng, Hoa Thần Giật tự mình phủ quyết. Tới khoảng 4 giờ hơn, nghệ chàng có Sơn có Thủy đều đã đi xem. Còn một cái ở hướng Bắc, một cái thì cách trấn Tẩu Mã không xa, một nam một bắc không thể đi cả. Đội xe dừng lại ở ngã ba, Hoa Thần Giật xuống xe thương lượng với người thân. Lúc này Hoa Thần Giật tỏ ra rất sốt ruột rồi, đi mãi không tìm được nơi vừa ý. Hai cái nghệ chàng còn lại ngay cả tư liệu cụ thể cũng không có. Nhìn thân thích sắc mặt mệt mỏi, nhìn người cậu tuổi cao sức yếu ngủ thiêm thiếp trên xe, đúng như Diệp Soái đoán, từ phó tổng Trần, thư ký Lưu tới mấy nhân viên đều bị chửi mắng không ra gì. Mấy người kia ủy khuất giải thích, hai nghĩa trang đó vừa mới lập nên chưa lâu, còn chưa cho bên ngoài đặt trước, lại cách thành phố khá xa, vốn không cho vào danh sách. May nhờ hội trưởng Vương nói đỡ, nếu không lương tháng thế nào cũng bị gặp tai ương. Đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ về không? Mang tâm thái thử một lần xem. Đội xe đi về phía nghĩa trang cuối cùng hôm nay, nghĩa trang Danh Lưu. Tên là Danh Lưu, nhưng đó đang là danh tiếng còn chưa được lưu truyền. Đây là một nghĩa trang vô danh. Theo anh chàng nhân viên lo liệu việc này giới thiệu thì cũng chỉ biết tới trên tư liệu quy hoạch của hệ thống dân chính thôi. Ngay cả Cố đại sư còn chưa từng nghe thấy nghĩa trang này. Có điều Diệp Doãn được khẳng định chính là nơi này thôi. Cho tới lúc Diệp Doãn vẫn nhận định lão già trừ tiền ra thì không còn mục đích nào khác. Giờ dĩ không lấy tiền tầm long là bởi vì có vụ mua bán còn lớn hơn. Giống thủ đoàn tiếp thị, chỉ có thương hiệu không lớn, tên tuổi không được biết nhiều, bán không tốt thì người ta mới chịu cho phần trăm cao. Đúng là hẻo lánh thật. Đi trên đường cao tốc 20 phút, rời đường cao tốc lại phải đi thêm nửa tiếng. Nhìn thấy biển tên Tẩu Mã Cương, mọi người mới biết là nơi tận cuối vùng ngoại ô phía nam của Trung Châu rồi. Đây là mảnh đất bị lũ lụt trước giải phóng. Nước sông nhiều năm dồn ứ bùn đất tạo thành những ngọn đồi thấp chập trùng. Sau khi xây dựng đê lớn và xanh hóa, mấy ngọn đồi nằm ở dải bình nguyên này tạm gọi là núi. Lại phải men theo đường quốc lộ mới làm chưa trải nhựa đi mười mấy phút, tới mảnh đất hoang vắng trong hẻm núi, thấy một kiến trúc treo biển nghĩa trang Danh Lưu. Mọi người xuống xe đi vào nghĩa trang không có ai canh. Tất cả mọi người bao gồm Diệp Soái đều thấy hai mắt sáng lên. Sơn cốc bằng phẳng, men theo trên núi là hàng mộ màu trắng như hành cung trên trời. Thấp thoáng trong cây cối tùm, nhìn từ xa khí thế mênh mông, tới gần thì bố trí tinh tế. Mấy ngọn đồi thấp sau núi như lầu quỳnh điện ngọc xây trên tầng mây. Chính giữa nghĩa trang có một con suối chảy qua, có thể nghe thấy nước chảy róc rách. Ánh chiều tà ấm áp lúc này làm cả con suối ánh lên màu vàng long lanh. Trong núi loáng thoáng tiếng chim ca, làm người ta cứ ngỡ là trốn thế ngoại đảo viên. Âm trạch hào hoa xuất thế rồi, giống như mùa đông tặng áo ấm, mùa hè tặng que kem vậy, tức thì thỏa mãn nhu cầu lớn nhất trong lòng mỗi người ở đây. Chỉ trong chớp mắt, buồn bực khó chịu trong lòng mọi người đã tan hết. Cố Thanh Trì nhận lấy lá bàn, mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp nói gì cứ cầm lá bàn mà đi, bước chân rất nhanh, có vẻ vội vã lắm. Hoa Thần Giật vội sai nhân viên đi tìm người của nghĩa trang tới để hỏi chuyện. Vị này phải nói kém nhất trong quản lý nghĩa trang mà họ gặp hôm nay. Người thì mặc áo đầy bụi, mũ nan động vành đội lệch, hỏi đa mới biết là thợ đá, chứ quản lý mộ chưa vào đây ở. Hoa Thần Giật càng mừng, thúc giục mau đi tìm quản lý mộ tới. Chẳng kịp để ý tới thân thích, chạy đuổi theo Cố đại sư tới bên suối. Cả ngày đi xem nghĩa trang, chỗ nào chỗ nấy chật chội, tự như ở nhà cấp 4. Đột nhiên chuyển tới biệt thự, niềm vui bất chợt đó lộ rõ ra ngoài, làm người ta không ức chế được. Mấy ông bà già cũng có tinh thần hơn nhiều, nếu đi trò chuyện chỉ trò. Thế là vẫn còn lại mỗi mình Diệp Soái, bất hạnh đoán trúng, Diệp Soái lại chẳng có tí vui vẻ nào. Nhưng phải thừa nhận nơi này quá tốt, nhìn từ xa mỗi ngôi mộ độc lập được lan can đá màu trắng bao quanh giống như sân bóng đổ, rộng mấy chục mét vuông. Cả ngọn núi được trang hoàng như cung điện, cách đó không xa có tấm bia đá bán thành phẩm cao 2 mét. Đó là phần bia và phần đế còn chưa ghép lại, nếu không tao hồ uy phong. Không ngờ ở Trung Châu lại có nơi như thế này. Nhân lúc không ai để ý tới mình, Diệp Soái đi tới chỗ công nhân có năng đục đẽo đá kia, ngồi xuống đưa điếu thuốc cười lấy lòng. Lão ca này, mỗi ngôi mộ ở nơi này bao nhiêu? Thợ đá không đáp, đặt búa sang bên, nhận lấy điếu thuốc gài vào tay, lau bụi đá trên mặt, đắc ý giơ hai ngón tay lên. Diệp Soái buột miệng. 20 vạn sao? 20 vạn á? 20 vạn mà gọi là danh lưu à? 20 vạn không đủ phần chi phí. Biết đám hoa cưng ở đây mang từ đâu tới không? Thái Hành Sơn đấy, bia khắc thủ công, đá nguyên khối không phải loại dùng mình phá núi để lấy đâu, đục từng búa mà ra đây, đảm bảo vĩnh cửu. Ngôi mộ nhỏ nhất 80 mét vuông, được phong thủy đại sư bố cục, cậu nói xem bao nhiêu? Thợ đá như bị xúc phạm ghê gớm lắm, không cần hỏi đã sổ ra một tràng. Diệp Soái biết là bao nhiêu, bị y tính đúng đôi, 900 vạn mới có lãi, vẫn không ngờ 200 vạn sao? Lần này đúng rồi, 200 vạn còn chưa tính chi phí quản lý. 20 vạn là cái chó gì? Trưởng thôn tôi vừa chết thu tiền lễ còn 20 vạn. Thợ đá nhìn Diệp Soái là biết không phải người mua nổi mộ, chẳng hứng thú nói chuyện nữa, cúi đầu làm việc. Diệp Soái đứng dậy, kết quả là bị chấn kinh vô cùng. Dựa theo phần trăm 10-20% mà em gái tiếp thị ở Thanh Long Sơn nhắc tới, đó là nghĩa trang lâu năm rồi, chật trội lắm rồi. Nghĩa trang này mới phần trăm còn cao phải... Nghĩa trang này mới phần trăm còn phải cao hơn, có khi được 40, thậm chí là 50. Diệp Soái nhìn về phía cố đại sư đang cầm la bàn đi men theo suối, không biết nên ngưỡng mộ không. Lão già này không thèm lừa đảo mà đã kiếm một khoản lớn rồi. Cố Thanh Trì đứng ở lưng chừng núi, đúng ở phương hướng cửa huyệt mộ, tay cầm la bàn, thần thái trang trọng nghiêm túc. Ông ta đã giữ tư thế đó rất lâu, tự như tìm lẽ trời tuần hoàn, tự như thăm dò âm dương biến đổi. Gió núi thổi bay tay áo ông, trông tựa tiên nhân. Cách đó vài bước, Hoa Thần Giật đứng nhìn quang cảnh xung quanh. Vì chuyện truyền mộ này, bọn họ xem qua không ít tác phẩm phong thủy, thời gian qua tiếp xúc với hội trưởng Vương, cố đại sư, tầm mắt mở mang không ít. Cái gọi là phong thủy chẳng qua là xem thấy núi bốn phía, xem thấy nước hai bên, núi tới sông thì rừng, nước tới sông thì hợp. Mà nơi này bất kể nhìn ở góc độ nào cũng hợp với tiêu chuẩn phong thủy. Trước có suối, sau có núi, trung điệp ba tầng, nơi đặt nghĩa trang giữa hai núi tạo thành cách cục song long đối chỉ. Ở Trung Châu, nơi ăn uống xa hoa dễ tìm, nhưng nơi phong thủy lẫn cảnh quan điều hoàn bị thế này hiếm thấy. Hôm nay trải qua suốt một ngày gian nan thất vọng, cuối cùng vén mây nhìn thấy mặt trời. Lúc này đứng đây nhìn thấy vợ vịn lan can, tầng thấp nhất nghĩa trang tươi tắn vẫy tay với mình. Nhìn chừng bố lớn tuổi trong gia tộc đi loanh quanh chỉ trò bộ phận bình phẩm, lòng Hoa Thần Giật thư thái hơn nhiều. Cố đại sư, đáng lẽ chúng ta phải tới đây sớm hơn mới đúng. Nếu không phải hội trưởng Vương thuận miệng nói một câu thì thiếu chút nữa đã bỏ lỡ rồi. Đây chính là cách cục phong thủy song long đối chỉ đúng không? Hoa Thần Giật tâm tình rất tốt, đi tới chỗ Cố Thanh Trì hỏi. Giám đốc Hoa, thiên tư thông minh, học thêm vài ngày nữa là hơn lão hủ rồi. Cố Thanh Trì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Có điều anh nhìn ra cách cục bên ngoài, còn cách cục bên trong có thấy không? Hả, có sao? Hoa Thần Giận sợ bóng sợ gió, chỉ mong đừng có vấn đề gì nữa. Anh xem đi, men theo đường núi đi lên có 28 mộ thấp thoáng trong đường thông, ngầm hợp với bố cục nhị thập bát tinh tú, tứ duy tứ tượng đều đủ. Theo như kinh dịch thì tứ tượng là lão dương, lão âm, thiếu dương, thiếu âm. Núi này tuy không tên nhưng trải giữa phải có ba ngọn núi chính hợp với tứ tượng. Còn theo phong thủy học, tứ tượng ý chỉ huyền vũ chân bắc chu tước trị nam. Huyền vũ chân bắc chu tước trị nam, thanh long chiếm đông, bạch hầu hùng tây. Tứ tượng ứng với tứ phương mà huyện lại nằm giữa, trước sau trái phải bình hành, sinh vượng khí. Đây là bố trí của cao thủ phong thủy. Ai, chốn thảo mãng thật không thiếu rồng ẩn mình. Cố Thanh Trì tỏ ra rất tôn kính với người bố trí cách cục này. Hoa Thần Giật nhìn theo hướng Cố Thanh Trì chỉ, quả đúng là như vậy. Xem ra nơi này chuẩn bị khai phát mộ cao cấp. Đi theo con đường tinh phẩm, mỗi ngọn núi chỉ có hai mấy mộ, càng nghe càng thích. Đem so với mấy nghĩa trang ở trong thành phố và ngoại ô, thực sự là tốt hơn không biết bao lần, lòng đầy hoan hỉ. Rất tốt, rất tốt. Đại sư, tôi thấy nên chọn nơi này đi. Khoan đã, nơi này còn có chuyện lạ. Cố Thanh Trì xua tay ngăn lại. Có vấn đề sao? Hoa Thần Giật giật mình, đừng nói là chỗ thế này còn có vấn đề. Chuyện ngoài phong thủy, nơi này vốn chẳng có tí danh tiếng nào, từ bao giờ lại có một cái nghĩa trang mà không ai biết? Đó là điều lạ thứ nhất. Nếu như là nghĩa trang mới, vậy phải cân nhắc giá cả có thích hợp không, có được phê duyệt không, có thể chuyển vào vĩnh viễn không. Ngược lại, thế nơi tốt thế này làm tôi lo lắng còn nhiều hơn. Giúp người đã mất được yên nghỉ mới là tâm nguyện lớn nhất của chuyến đi này. Ngàn vạn lần đừng để sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu không được, thà quay về từ nghĩa trang khác chọn một chỗ miễn cưỡng. Chuyện phong thủy dễ chu toàn, chuyện ngoài phong thủy thì lão hủ không giúp được gì. Cố Thanh Trì thái độ rất nghiêm túc, lời nói chân thành. Có điều Hoa Thần Giật đi cả ngày nghe vấn đề đã muốn bệnh. Cứ nơi này đi, đại sư là thế ngoại cao nhân, có thể không để ý tới trò đời, nhưng tôi không làm được, đầy một bụng tức rồi. Đại sư cũng thấy rồi đây, nào là cán bộ dân chính, quan viên chính phủ, rồi là người của quân đội, rồi ông lớn Hoa Kiều, sống cao hơn người một bậc, chết vẫn muốn đè đầu kết cổ người ta. Tôi hay giờ gì cũng là tổng giám đốc một công ty lớn, vậy mà chẳng được xếp hàng. Mặc kệ, dù có phải bỏ ra thêm chút tiền, còn hơn chịu ấm ức. Cha mẹ tôi khi tại thế là người thật thà, nếu làm láng giềng với đám người đó, còn chẳng phải bị họ bắt nạt hay sao? Chẳng biết là lo cho cha mẹ hay là muốn chút tức giận trong lòng. Dù sao thì Hoa Thần Giật cũng không kiềm được tức giận nữa rồi. Lời nói tự mâu thuẫn, xem ra chọn bao chỗ đều bị người đặc quyền chiếm hết, khiến lửa giận trong lòng ông ta bốc cháy. Cố Thanh Trì khẽ lắc đầu. Chỉ sợ chuyện tốt nhiều gian nan thôi. Sao, đại sư đã tính ra chuyện gì rồi à? Hoa Thần Giật đi tới phát mệt rồi, chỉ sợ sinh biến cố. Không phải tính ra mà là nhìn ra, anh xem đi. Cố Thanh Trì đưa tay trái chỉ. Hoa Thần Giật nhìn theo hướng ông ta chỉ, một nhân viên công ty đang chạy nhanh trên bậc thang, chạy đất gấp, xem ra có chuyện rồi, vội đi nhanh tới. Sao thế? Tới, bên khai phát tới, từ trấn Tẩu Mã tới. Chàng nhân viên vừa thở vừa báo. Ồ, đi xem sao, thủ tục không vấn đề gì chứ? Bọn họ nói mang thủ tục tới rồi, do công ty Danh Lưu và chính phủ trấn, cục dân chính khu cùng đầu tư phát triển. Vậy thì không có vấn đề rồi, có quan viên dính vào, ai dám quản? Hoa Thần Giật hiểu đời hơn phong thủy nhiều. Có chút vấn đề à, bọn họ nói không định bán. Chàng nhân viên ấp úng. Hả, vì sao? Không phải là không trả tiền, thứ này có thể đem tích trữ à? Hoa Thần Giật nghe một cái là máu nóng dồn lên mặt, sừng sộ như muốn đánh người. Chàng nhân viên tội nghiệp sợ hãi lùi lại. Không phải ạ, công trình còn chưa hoàn thành, bọn họ còn chưa định giá. Ra là vậy. Hoa Thần Giật trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc, phất tay. Chuyện nhỏ, chưa định giá càng tốt, chúng ta định giá thay họ. Đó chính là đặc tính của người có tiền, nếu tâm tình tốt, tiền chẳng là cái gì. Lên núi chậm chứ xuống núi thì nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc xe Jeep và Santana được lái tới, đi trực tiếp vào trong nghĩa trang. Bước ra là ba nam tử cao lớn, xem ra bên đầu tư tới rồi. Hoa Thần Giật bước nhanh đến. Lúc này vầng tịch dương vàng rực kia đã dần dần giấu dung nhan tươi cười của mình sau núi. Sắc trời đã nhá nhem, ba người tới mới không hề chú ý ở bên cạnh không xa có người nhìn lén mình, chính là Diệp Soái. Kiểu ăn mặc áo lụa màu đen, túi xách đeo lệch, ngu ấy là ngu, bị ba người trực tiếp bỏ qua. Sự chú ý bị Hoa Thần Giật thu hút. Áo vét đắt tiền, tóc bóng lộn, mặt trắng không đâu, bụng phệ oai phong, cho dù nhìn xa cũng thấy là chủ sự rồi. Huống hồ bên cạnh còn có mấy người ăn mặc kiểu nhân viên công tác, lúc nào cũng chuẩn bị đỡ. Mặt ba người thoáng hiện ra nụ cười. Hai người phía sau, một tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc áo khoác ghi lê, một tí đâu ria bơm sơm, thể hình rất tráng kiện, mặc trang phục leo núi, dũng dân đi phượt. Đứng trước hai người là nam tử trung niên bụng phệ, trên dưới tứ tuần, cũng mặc nguyên bộ vest, có điều phong độ kém xa Hoa Thần Giật. Da mặt tái tái rõ ràng là tiểu sao quá độ không chú ý giữ gìn. Hơn nữa đầu hơi ngả về phía trước, lưng hơi cong, nách phải kẹp túi hồ sơ. Nếu không phải gặp trong hoàn cảnh này, người ta sẽ nghĩ là một nhân viên quen nào đó, lúc nào cũng sẵn sàng khom lưng vâng dạ. Diệp Soái nhìn ba người này, lại nhìn Cố Thanh Trì, trong lòng nổi lên nghi vấn. Vẫn tiếp tục diễn kịch sao? Tám phần là thế rồi. Ba người này và Cố đại sư cùng trong một đoàn kịch, và vở kịch bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình.